Tình sắc dụ hoặc túy phong lưu. Chương 189, cường bạo hoang dã ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, Tiếu Dao đột nhiên lắc đầu. Tiên sinh, a, thật sự em không dám. A, chậm một chút. Em chịu không nổi. Một cặp vú lắc lư không ngừng ở trong không khí, thơm ngọt ngon miệng giống như thạch trái cây. Hắn cúi người kề sát vào cô, bàn tay ban đầu đang ôm lấy eo thon nhỏ vươn lên bắt được vú bự một tay nắm không xuể. A, núm vú bị lòng bàn tay cực nóng nắm lấy. Cơ thể cô lật run lên lần nữa, trong đầu càng thêm trống rỗng. A, dưới tốc độ thọc vào rút ra mãnh liệt. Thân thể này đã có chút không khống chế được. Bên trong âm đạo nóng như lửa tựa như có vô số cái miệng nhỏ đang mút chặt dương vật. Loại cảm giác khẩn trí, bôi trơn, cực nóng này làm người ta cơ hồ mất đi lý trí. Người đàn ông mặc đồ đen sau khi bắt được vú bự của Tiếu Dao lại đẩy nhanh động tác dưới thân lần nữa. Sau mấy chục cái thọc vào rút ra, tiếng rên rỉ của cô đã dần dần khàn đặc. A, một trận điện giật từ âm đạo truyền khắp toàn thân. Cô ngẩng đầu lên đạt tới cao trào. Khi cơ thể của Tiếu Dao cứng đờ, phần lớn dâm thủy trào ra, dương vật đang cắm vào trong cơ thể cô lại trướng to thêm một vòng. Trong bóng đêm, Tiếu Dao có thể nhìn thấy gương mặt đằng sau mặt nạ da người đang nhăn lại. Lúc thân thể cô đã hoàn toàn nhũn ra, người đàn ông lại bắt lấy vú, tiếp tục động tác dưới thân. Tiên sinh, em, xin anh, không cần. A, em cũng không dám nữa. A, toàn thân Tiếu Dao mềm như bông ghé vào trên mặt đất tùy ý hắn xâm phạm. Em không muốn bị tra tấn như vậy. A, không thể. A, nghĩ đến anh tử phải hầu hạ nhiều đàn ông như vậy. Nước mắt cô lại chảy xuống lần nữa. Cô thật sự không biết làm sao anh tử có thể chấp nhận được ngược đãi như vậy. Đều là mình không tốt. Nếu cô có thể hoàn thành nhiệm vụ tốt, anh tử có lẽ sẽ không nghĩ đến chuyện kinh khủng như vậy phát sinh ở trên người mình. Tiếu Dao cắn chặt môi, không cho phép mình khóc thành tiếng. Cao trào qua đi, thể lực Tiếu Dao rõ ràng bị tiêu hao quá mức. Hơn nữa trong lòng không hề dễ chịu, cô mềm mại ghé vào nơi đó giống như thú bông vậy. Nhếch lên tiếp. Người đàn ông dùng sức đánh một cái ở trên mông nhỏ, tựa hồ như đang trừng phạt người phụ nữ dám thất thần khi đang nằm ở dưới thân hắn. A, Tiếu Dao hét lên, dùng hết sức lực đang có chống người lên, làm cho bộ dạng tàn tạ lúc nãy càng thảm hại hơn. A, người lại bị đâm bay lần nữa, vẫn là nhờ hai tay của hắn kéo cô trở về. Tiên sinh, em, a. Sau này cũng không dám. Không cần. A, em không cần nhiều đàn ông như vậy. A, em dễ. A, hoàn thành nhiệm vụ. A ha. A, thật ra em không phải cố ý cầu xin tứ thiếu cứu anh tử. Tiếu Dao hiểu rất rõ chuyện này nhất định đã bị tiên sinh biết được. Hơn nữa trong khoảng thời gian dài như vậy cô vẫn chưa hoàn thành được nhiệm vụ. Việc tiên sinh tức giận cũng không thể tránh khỏi. Em, thật sự, a, nhẹ chút, ha, xin anh, em không phải cố ý không hoàn thành nhiệm vụ, a, Tần Mặc hắn rất giản xảo, hơn nữa bọn họ đã sớm biết, a, em tiếp cận là có mục đích, a ha, cho nên, tiên sinh, em không nghĩ anh tử đã bị mua mới, bất đắc dĩ xin, quân Dạ Huyền, ngài hãy yên tâm, em, chết cũng sẽ không, bán đứng tiên sinh, tiên sinh, xin anh, chậm, chậm một chút. Tiếu Dao đáng thương rên rỉ xin tha cũng không làm cho hắn thương tiếc dù chỉ một chút. Dù sao hắn cũng muốn thao lạn cô, phát tiết dục vọng, người đàn ông gầm nhẹ hai tiếng. Không ngừng thọc vào rút ra với tốc độ kinh người, cách trương.